Dưỡng thừa, chương 71, C71, chương 100. Đến lúc đó chính là giấm tràn khắp Túc huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Ngô tuổi trẻ giám sát ngự sử bên trong đi. Sẽ như vậy xảo sao? Toàn đại thương 10 cái nói. 50, 60 cái châu. Đếm không hết huyện. Một mực chính là nàng đến rồi Túc huyện. Đường Kiến Vi cũng không sợ Ngô Hiển Ý người này. Mặc dù đúng là nàng, Đường Kiến Vi cũng cảm thấy không có cái gì không tốt gặp mặt. Nàng 14 tuổi thì cùng Ngô Hiển Ý đầu lưỡi đính hôn. Đến cha mẹ qua đời Ngô Hiển Ý chưa phát một lời. Sau đó bị chỉ hôn đến Túc huyện. Cùng Ngô Hiển Ý có gặp nhau như thế mấy năm chung. Đường Kiến Vi tự nhận chưa từng có từng làm xin lỗi Ngô Hiển Ý sự tình. Bất luận cùng với khi nào gặp lại, Đường Kiến Vi đều không thẹn với lương tâm, muốn khó mà nói gặp mặt, ngược lại là ngầm thừa nhận hủy hôn Ngô Hiển Ý chứ. Đường Kiến Vi từ trước đến giờ không phải cái da mặt mỏng người. Nếu là thật muốn nhắc lên chuyện cũ, nàng cũng có thể tự nhiên đàm luận, không có cái gì tốt cấm kỵ, chỉ là có chút lo lắng Đồng Thiếu Huyền. Đứa nhỏ này trong ngày thường nhìn rất tin cậy, kỳ thực là cái vại giấm lớn. Nếu để cho nàng biết lúc này các nàng muốn đi xin nhờ người là Ngô Hiển Ý thoại. Này lu giấm không chừng sẽ ngay tại chỗ nổ tung. Đến thời điểm chính là ghen mạn Túc huyện. Đường Kiến Vi đem mấy người các nàng gọi lại. Này giám sát ngự sử bên trong đi tới đến Túc huyện giám sát. Phỏng chừng không ít người sẽ hướng về nàng nâng cáo. Nếu như ai cũng thẳng nhận lấy tìm nàng thoại, nhất định sẽ lộn xộn. Nói vậy nàng bên này cũng không phải dễ dàng có thể gặp mặt. Bằng không các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi khách điếm thăm dò đường. Đồng Thiếu Huyền nói. Nếu nàng là chuyên môn đến địa phương giám sát, đương nhiên chính là muốn nghe bách tính tiếng. Nếu là làm ra một đống phức tạp trình tự để có oan giả khó có thể ngay mặt giải oan thoại. Địa phương giám sát ý nghĩa ở đâu? Đường Kiến Vi biết nàng bởi vì làm bạn tốt việc vào lúc này gấp muốn chết. Nói chuyện cũng có chút nhi hướng về. Động viên nàng nói, ta rõ ràng lời ngươi nói. Nhưng hướng lên trên nâng cáo nhất định đến một đòn tức chung. Nếu là không được, chỉ sợ kinh động cái kia xa huyện lệnh. Phản công đến càng hung tàn. Các ngươi viết cử trạng ta nhìn. Đem thân phận của các ngươi tàng rất khá. Nhưng như cũ là từ lục tẩu việc vì cắt vào điểm. Nếu là này giám sát ngự sử bên trong đi cũng bị xa huyện lệnh mua được thoại. Cử trạng tại tay, lập tức sẽ nhìn ra là ai tại tố giác. Đồng Thiếu Huyền các nàng không kìm lòng được gật gật đầu. Đường Kiến Vi nói tiếp. Này trạng nhất định phải hiện đến giám sát ngự sử bên trong đi tay. Nhưng ta cảm thấy phải làm trước tiên thăm dò một phen. Thăm dò một hồi này kinh quan lập trường và diễn xuất. Lại đầu này hình, càng ổn thỏa, Thạch Như Trác hỏi, y Đường tỷ tỷ nhìn thấy, chúng ta phải làm như thế nào cho phải? Đường Kiến Vi rốt cục nở nụ cười. Giao cho ta chính là, Cát Tầm Tình lập tức phụ họa nàng. Tẩu tử nói đúng a, quá đúng rồi. Nghĩ đến thực sự chu đáo. Trường Tư ôi, may là có tẩu tử ở đây. Không phải vậy lấy chúng ta mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Nói không chắc trực tiếp từ Song Phúc khách điếm bị trói đến huyện nha trong đại lao đi rồi. Đại tẩu, may là có ngươi. Đường Kiến Vi học Cát Tầm Tình thiền ngoài miệng. Dễ bàn, Bạch Nhị Nương nói. Đường tỷ tỷ ý tứ chính là trước tiên đầu một phần cái khác cử trạng. Nhìn này kinh quan phản ứng cùng xử lý cổ tay. Dò đường sau khi lại đầu chúng ta. Đường Kiến Vi gật gật đầu. Việc này ta một người đến liền được. Nhiều người trái lại đánh rắn động cỏ. Đường Kiến Vi đỡ Thạch Như Trác bả vai nói. A khí ngươi yên tâm. Coi như cái kia cẩu quan lại gấp. Lục tẩu sự cũng đến chờ thêm 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ đem việc này làm tốt. Người nhưng tin được ta. Thạch Như Trác phi thường khẳng định nói. Ta tự nhiên tin được tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Đa tạ chư vị vì nhà ta sự như vậy bôn ba. Đường Kiến Vi nói. Không cần phải nói những này. Ngươi là thê tử ta bạn tốt. Liền là của ta bạn tốt. Lục tẩu đối với tỷ tỷ ta có ân. Nhà các ngươi có chuyện gì ta Đường Kiến Vi tự nhiên giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Các ngươi đêm qua cả một đêm đều chuẩn bị cử trạng không có ngủ đi. Nhìn, từng cái con mắt đều muốn thủng thành đáo. Vào lúc này nhanh nghỉ ngơi một phen. Chờ ta tin tức, quay đầu lại cũng tốt thế cho ta. Tiếp theo làm việc, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng coi như đem bọn nhỏ khuyên đi. Trong lòng một viên tảng đá liền muốn rơi xuống đất. Dự định một mình đi tới song phó khách điếm. Phía sau nhưng theo một người. Đường Kiến Vi quay đầu lại nhìn lên. Đồng Thiếu Huyền theo sát ở phía sau. Ngươi theo ta làm cái gì? Không phải để ngươi nghỉ ngơi đi sao? Đường Kiến Vi kinh ngạc nói. Đồng Thiếu Huyền nghe vào tai đóa bên trong càng là kỳ quái. Các nàng đi nghỉ ngơi các nàng. Ta tự nhiên cùng ngươi cùng đi. Tại sao? Tại sao? Đồng Thiếu Huyền không có thể hiểu được. Ngươi ta là một thể a. Ngươi ở đâu ta liền ở nơi nào? Này không phải chuyện đương nhiên sao? Nào có cái gì tại sao? Đường Kiến Vi không nghĩ tới nàng đem Thạch Như Trác đám người khuyên đi rồi. Nhưng quan trọng nhất mục tiêu Đồng Lu giấm bản thân nhưng chết sống muốn theo nàng đi. Thực sự khiến người ta dở khóc dở cười. Đường Kiến Vi lại là nói một đống ngươi nấu cả một đêm nên nghỉ ngơi trước. Người nào nhiều mục tiêu lớn. Đồng Thiếu Huyền làm sao nghe cũng giống như là mượn cớ. Đường Kiến Vi, ngươi có phải là cất giấu sự không có nói với ta đâu? Hả, ta cất giấu chuyện gì? Ta hỏi ngươi đây, ngươi đúng là hỏi ngược lại ta lên. Đường Kiến Vi, ngươi không biết ta đối với ngươi sự đặc biệt mẫn cảm sao? Ngươi một chút khác thường ta đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Ngươi rất ỷ lại của ta. Không phải sao? Mới sẽ không dễ dàng bỏ lại ta. Ta theo ngươi bảo vệ ngươi không được sao? Ta không có chút nào muốn cho ngươi một thân một mình người đang ở hiểm cảnh. Vốn là Đường Kiến Vi còn muốn lại tìm lý do đem Đồng Thiếu Huyền đuổi rồi. Nhưng Đồng Thiếu Huyền lần này lời tâm huyết quấy nhiễu nàng vừa cảm động lại áy náy. Tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là cái kia giám sát ngự sử bên trong được không là Ngô Hiển Ý thoại. Tất cả dễ bàn. Nhưng nếu thật sự chính là nàng đâu? Thật sự nhìn thấy nàng cơ chứ? Quay đầu lại bị Đồng Thiếu Huyền biết việc này. Sẽ không cảm thấy nàng là cố ý đưa nàng khiển đi. Lén lút đi gặp cái kia ngày xưa đính hôn đối tượng. Đến thời điểm vốn nên mạn quá túc huyện ghen. Có phải là đến muốn Đường Kiến Vi toàn bộ uống cạn? Lấy tiêu mối hận trong lòng. Đây cũng quá đáng sợ. Chỉ là ngẫm lại Đường Kiến Vi liền không nhịn được run lập cập. Đường Kiến Vi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lại cũng sai biệt điểm thất sách thời điểm. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý, đến khách sạn ngươi không thể làm bừa. Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh, nghe ta, Đường Kiến Vi rất chăm chú đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Làm được đến này 3 giờ, ta liền cho ngươi đi. Tự nhiên, Đồng Thiếu Huyền nói, ta khi nào cho ngươi thêm quá rối loạn. Tốt lắm, nhớ tới ngươi hướng về của ta bảo đảm. Bên kia có xe đi, chúng ta thuê chiếc xe ngựa đi thôi. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi cùng nơi lên xe thời điểm còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ là ta ngày gần đây biểu hiện quá tính trẻ con? A Thận lại một hai lần giao cho ta, chỉ lo ta hỏng rồi sự. Xem ra ta vẫn cần càng thêm trưởng thành một ít, mới có thể làm cho A Thận toàn tâm toàn ý ỷ lại ta. Đồng Thiếu Huyền tự xét lại, cùng Đường Kiến Vi cùng nơi đi tới song phúc khách điếm. Thạch Như Trác chưa có về nhà nghỉ ngơi tâm tư. Trời nắng chang chang, nàng đi trên đường, suy tư còn có chuyện gì có thể vì A Nương làm. Bỗng nhiên mắt tối sầm lại, cả người không hề có điểm báo trước hướng về trước bổ một cái. Liền muốn té xỉu, Bạch Nhị Nương lúc nãy liền phát hiện sắc mặt nàng trắng bệch cả người lảo đảo. Vừa vặn lưu ý lắm liền nhìn nàng chân dưới mềm nhũn tựa hồ muốn ngã. Lập tức tay mắt lanh lẹ lập tức đem nàng đỡ lấy. Làm sao đây là, Cát Tầm Tình cũng lại đây kéo nàng. Hôn mê, nhanh nhanh nhanh, đến một bên ngồi một chút. Có mấy cái đi ngang qua lòng tốt láng giềng cũng quá đến giúp đỡ. Mọi người cùng đem Thạch Như Trác hộ đã đến ven đường nghỉ một lát. còn đưa nước lại đây. Thạch Như Trác sắc mặt trắng đến đáng sợ. Người chung quanh nói chuyện cũng nghe không rõ lắm. Hoãn một hồi lâu mới cảm thấy hồn nhi nhẹ nhàng trở về. Công Ngọc, ngươi có khỏe không? Mở mắt ra thì phát hiện Cát Tầm Tình ngồi xổm ở trước mặt nàng nhìn chăm chú nàng. Bạch Nhị Nương ghét bỏ nói. Ngươi tránh ra điểm, đừng chống đỡ nàng thở dốc. Thạch Như Trác xoa xoa trên đầu mồ hôi. Nhìn chu vi, tầm nhìn cũng khôi phục. Thấp giọng nói. Ta không sao rồi, ta muốn đi huyện nha một chuyến. Cát Tầm Tình buồn bực. Ngươi đều suýt chút nữa mặt còn chạy khắp nơi. Đi huyện nha làm cái gì a? Ta muốn gặp gỡ ta A Nương. Ta lo lắng nàng hiện tại tình hình. Thạch Như Trác suy nghĩ chính là nhân chi thường tình. Nhưng đại gia rõ ràng trong lòng. Lục Tẩu bị nhốt tại tử lao bên trong. Là không thể nhìn thấy nàng. Cát Tầm Tình liền muốn mở miệng. Bị Bạch Nhị Nương bấm một cái. Dùng ánh mắt sắc bén làm cho nàng câm miệng. Bạch Nhị Nương nhưng sầu chết rồi. Cát Ngưỡng Quang cái miệng này là thật sự không đóng dấu chồng. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Bạch Nhị Nương thật sự sợ nàng càng làm nói thật đi ra. Kích thích đến Thạch Như Trác. Bạch Nhị Nương nói. Ngươi ngày hôm qua cả một đêm đều không ngủ. Gặp gỡ chuyện này tâm tình lại xuống rất thấp. Lại hướng về huyện nha chạy thoại không sợ lại chồng trên đường sao. Chính là. Cát Tầm Tình bị nàng như thế vừa bấm. Cũng biết chú ý một hồi nói chuyện phương thức. Nói chuyện trước ngẫm lại nói. Ta đi huyện nha một chuyến. Giúp ngươi thám thính một hồi Lục Tẩu tình huống. Mặc kệ như thế nào huyện nha bên trong người ta vẫn là nhận thức. A Bạch, ngươi dẫn nàng đi về trước. Hai ngươi trước tiên ngủ một chút đi. Thạch Như Trác trong đôi mắt đều là tơ máu. Nhìn đặc biệt đáng sợ. Nhưng là, Cát Tầm Tình nâng nàng mặt. Cười nói, ta bảo đảm, chờ ngươi tỉnh ngủ sau khi liền có thể được ngươi A Nương tin tức. Vì lẽ đó hiện tại A Khí phải ngoan ngoan đi ngủ. Bạch Nhị Nương, ngươi đây là cái gì hống đứa nhỏ ngữ khí? Cát Tầm Tình, buông lỏng một chút A. Ngươi như thế hung sẽ chỉ làm Công Ngọc càng khẩn trương. Thạch Như Trác nhưng là ngoan ngoãn tại nàng trưởng gật gật đầu. Mồ hôi cùng nước mắt đồng thời rung tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng nhưng không có chút nào ghét bỏ. Thạch Như Trác rõ ràng tại sao đệ đệ sẽ đối với Cát Tầm Tình tia không chút đề phòng. Cát Tầm Tình nụ cười là ruộng cạn chi tuyền, là liệt nhật nước đá, là quang. Lúc này Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đã đến Song Phúc khách điếm. Hai người không có lập tức đi vào, mà là tại khách điếm trước quay một vòng. Phát hiện có cái dương gỗ treo lơ lửng tại cửa khách sạn. Dâng thư, nâng cáo hòm, ba chữ. Này phải làm chính là cho bách tính đầu cử trạng địa phương. Đồng Thiếu Huyền nói. Cũng không biết này giám sát ngự sử bên trong đi bao lâu khải một lần nâng cáo hòm. Nếu là nàng một ngày khải một lần thoại cũng còn tốt. Vạn nhất ba ngày mới khải đồng thời. Chỉ sợ Lục Tẩu sự liền muốn bỏ qua. Đường Kiến Vi. Ừ, một tiếng. Vừa vặn đang suy tư. Đồng Thiếu Huyền nói. Ta vào xem. Liền trực tiếp đi vào Song Phúc khách điếm. Đường Kiến Vi kéo nàng cũng không kịp. Không phải nói êm tai của ta sao? Ngươi làm sao tự ý hành động? Đồng Thiếu Huyền không tên. Lẽ nào chúng ta không tiến vào? Chỉ là ở bên ngoài làm nhìn. Đương nhiên muốn đi vào. Cái kia không là được rồi. Tiền đường có hai tên thân cao thể trắng vũ phu đứng đường chung. Nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền nàng hai đi vào. Liền đem ngăn lại, mang theo xem kỹ ánh mắt nhưng khách khí nói. Tiểu nương tử, này khách điếm đã bị bao xuống. Nếu là tiểu nương tử muốn đầu túc thoại, thỉnh cầu sửa đầu nhà khác. Đồng Thiếu Huyền nói, ta không phải xin vào túc, ta là tới tham kiến Ngô ngự sử. Đệ cử trạng, hai người này vũ phu hiển nhiên là ăn mặc thường phục triều đình binh sĩ. Là Ngô ngự sử hộ vệ. Vũ phu bên trong hơi thấp vị kia như cũ khách khí nói. Tiểu nương tử nhưng là có oan tình. Chính là, Đồng Thiếu Huyền thuận miệng biên một. Lên tiếng nói, ta chính là muốn hướng về Ngô ngự sử nâng cáo cái kia chiếm đoạt phía nam thủy đồn ác bá Hứa Nhị Lang. Vũ phu nhìn nàng tuổi không lớn lắm. Nói tới sự phải làm là huyện lệnh xử lý phận sự sự. Nói vậy những người dân này môn nghe nói có kinh quan tới đây. Là so với huyện lệnh còn lợi hại hơn rất nhiều đại quan. Nên cái gì chuyện hư hỏng đều tới nơi này đâu. Này chính là bọn họ muốn tại khách điếm ở ngoài thiết lập. Nâng cáo hòm, nguyên nhân, có nâng cáo hòm, bọn họ cũng tốt từ chung sàng lọc cùng sắp xếp ra nặng nhẹ. Vũ Phu cười nói, tiểu nương tử có thể kính xin đem cử trạng đầu tại cửa khách sạn nâng cáo trong dương. Ngô Ngự Sử tất nhiên là sẽ kiểm tra. Đồng Thiếu Huyền hỏi lại, Ngô Ngự Sử bao lâu kiểm tra một lần? Vũ Phu nói, này đến xem Ngô Ngự Sử sắp xếp. Ngô Ngự Sử đêm qua tra rõ trong huyện hồ sơ. Hừng Đông lúc vừa mới vừa ngủ đi. Lúc này bất tiện quấy rối. Kính xin tiểu nương tử thứ lỗi. Nếu là tiểu nương tử không yên lòng thoại, có thể trực tiếp đem cử trạng giao cho nào đó. Đối đãi Ngô Ngự Sử sau khi tỉnh lại, nào đó nhất định sẽ chuyển giao cho nàng. Đồng Thiếu Huyền tiếp tục, ngang ngược không biết lý lẽ. Truy hỏi, nàng bình thường ngủ thời gian bao lâu? Đại khái giờ ngọ cũng là tỉnh rồi. Đồng Thiếu Huyền nghe này Vũ Phu nói xem như là thành khẩn. Nàng chọn một chuyện nhỏ ở đây nói thao nửa ngày. Đối phương không chỉ có không có đến người, còn kiên nhẫn từng cái trả lời. Này Ngô Ngự Sử vừa ngủ đi, giờ ngọ liền tỉnh, đầu vĩ cũng là hai canh giờ. Như này Vũ Phu không có ở nói bậy thoại. Này Ngô Ngự Sử hẳn là thật sự đang làm việc. Đường Kiến Vi ở một bên nhìn, phát hiện Đồng Thiếu Huyền so với nàng nghĩ đến muốn cơ cảnh. Này thăm dò công lực từ đâu nhi học được? Sẽ không là cùng nàng lẫn nhau thăm dò lẫn nhau điểm mấu chốt. Hóa giải tâm tư thời điểm ma luyện ra đến chứ. Này một phen ném đá dò đường sau khi. Đồng Thiếu Huyền tiến lên nhỏ giọng nói. Không chỉ là chiếm đoạt thủy đồn việc. Còn có người bị oan bỏ tù. Liền muốn hỏi chém. Thực sự là tình huống cấp bách. Mà chúng ta tiểu dân cùng đường mạt lộ không chỗ giải oan. Kính xin các hạ thông báo một tiếng. Mạng người quan trọng, Vũ Phu sau khi nghe xong, cùng đồng liêu liếc mắt nhìn nhau, thấy tiểu nương tử này tuổi không lớn lắm nhưng những câu đều leng keng mạnh mẽ. Từ lời mới rồi đầu chuyển tới mạng người án, rất rõ ràng là đang thăm dò bọn họ có hay không là nhưng nói thật người. Nguyên lai vừa nãy là nàng tại cẩn thận mà thăm dò. Có thể thấy khá là cẩn thận, tựa hồ thật sự lòng mang chuyện quan trọng. Hai người bọn họ là giám sát ngự sử cận vệ, theo quan trên cùng nơi tuần tra, ngoại trừ bảo vệ an toàn ở ngoài, lan truyền càng nhiều dân gian khó khăn đến giám sát ngự sử trong tay. Cũng là bọn họ quan trọng chức trách, mời tiểu nương tử ở đây chờ chốc lát, chúng ta vậy thì đi thông báo. Đồng Thiếu Huyền hưng phấn nói, đa tạ hai vị, Đường Kiến Vi không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, càng không có nghĩ tới chính là. Hai người kia sau khi trở về đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Ngô Ngự Sử mời Túc Hạ đi vào gặp mặt nói chuyện. Đồng Thiếu Huyền lập tức đi tới. Đường Kiến Vi muốn cùng nơi theo vào đi. Lại bị Vũ Phu một trong ngăn lại. Vị này tiểu nương tử bất tiện đi theo. Mời chờ đợi ở đây. Cái gì? Đường Kiến Vi không nghĩ tới. Chỉ vào Đồng Thiếu Huyền nói. Ta cùng nàng là đồng thời đến. Vũ Phu đối với nàng thoại thờ ơ không động lòng. Bọn họ không thể một lần thả quá nhiều người cùng Ngô Ngự Sử gặp mặt. Dù sao giám sát một chuyện khá là mẫn cảm. Một đường nguy cơ trùng trùng. Bọn họ nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đến bảo vệ giám sát ngự sử an toàn. Mỗi lần chỉ thấy một người. Có thể đem sự tình nói rõ là tốt rồi. Bọn họ cũng không muốn mạo bất kỳ nguy hiểm. Vũ Phu đối với Đường Kiến Vi cười cười, như cũ giơ lên cánh tay trắng kiện, ra hiệu nàng ở chỗ này chờ. Đồng Thiếu Huyền động viên Đường Kiến Vi nói, không sao, chính ta đi vào là tốt rồi, không cần lo lắng A Thận, ta sẽ tiếp tục thăm dò. Lại ném lời nói thật, nàng đưa tay hơi giơ lên đến, bên trong tựa hồ bắt được cái sự vật, ta một lần nữa làm một hoa tiêu gãy. Nếu là có cái gì dị dạng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi liền ở đây chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói Đồng Thiếu Huyền đã theo một người trong đó vũ phu đi vào trong khách sạn. Cả người trắng một tầng Đường Kiến Vi, đây là tình huống thế nào? Vốn là nàng muốn đơn độc thấy này giám sát ngự sử. Kết quả đã biến thành Đồng Thiếu Huyền đơn độc đi gặp. Vạn nhất bên trong đúng là Ngô Hiển Ý, vậy còn không trực tiếp nổ. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, so với thân hãm Tu La Tràng càng đáng sợ, là cùng mình có quan hệ Tu La Tràng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó tại phát sinh trước mắt. Chính mình nhưng không cách nào khống chế TT. Cảm tạ tại 2020-05-17-11-28-00-2020-05-19-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Nogiwakaba, tiểu thiểm một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Trường ca mà đi ba cái. Nật ư nhỏ ngắm cá. Detectively. 37 tang, lạnh băng n 2 cái, thức ăn chó đại đội trưởng, bản nháp máy cắt giấy, miểu tinh hà L, C, Đeo, Phong, nhị cầu táp, Nanzobono, giữ tử thụ, dưới ánh mặt trời cất bước một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Thái Dương hệ nhờ xe chỉ nam 60 bình, người thật nhàm chán A 46 bình, thiên đường gió ấm 40 bình. Trắng Thế Châu lão bà 36 bình. Phức Chân Tiểu Khả Ái 33 bình. Mark Skin 20 bình. Này Đường Có Chút Ngọt 15 bình. Nghỉ Phế Cẩu Tiếc An 19.411.725. Minh Đa Số Thứ 6 Chu Nam Kha Khoác Áo Di Lê Tiểu Háo DCBC OK Sa Kỳ Thức Ăn Chó Đại Đội Trưởng 10 bình. Tùy Ngộ Nhi An 9 bình. Tiểu Hắc 7 bình, Geneva 4 bình, Gầy Nữ Tử, Break, N 3 bình, Tử Trúc, 42.448.422. Nhìn lại đừng thán không trở lại, chậm vỗ một cái 2 bình, Huyễn Quyết, Cần, đừng quá quả nhiên, Diệm Chú, Alien, Thiết Lưng A chẫm, một cái kẻ ra đời 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.